Đệ nhất danh sách, chương 312, đồ thư quán nhân viên quản lý. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Thượng buổi trưa, Nhâm Tiểu Túc liền ở trong đồ thư quán đọc sách, mà An Ngự Tiền thì ngồi ở đồ thư quán môn khẩu. Dựa vào ở trên cái ghế nằm ngáy o o, nếu như dương quang từ ngoài cửa soi sáng An Ngự Tiền trên mặt, An Ngự Tiền còn có thể ở trên mặt khấu trừ quyển sách tới vật che chắn ánh sáng. Mỗi sáng sớm Nhâm Tiểu Túc tới thời điểm, cũng sẽ cảm thấy cho An Ngự Tiền đập 10 khối tiền. Mà An Ngự Tiền cũng không cần Nhâm Tiểu Túc gọi điện thoại thúc giục. Mỗi sáng sớm 8 giờ rưỡi cố định ngáp tại môn khẩu các loại. Dần dần, An Ngự Tiền cảm thấy lão như vậy rất khó chịu a. Hắn trước kia đều là suốt đêm chơi mặt trược, sau đó buổi sáng ở nhà hảo hảo ngủ một giấc, kết quả cái kia kêu Nhâm Tiểu Túc tới về sau. Hắn đúng là chỉ có thể ở trong đồ thư quán dựa vào trên mặt ghế ngủ. Dựa vào trên mặt ghế, có thể có ở trên giường ngủ thoải mái sao? Thừa dịp trong tiệm sách không ai, An Ngự Tiền chuyên môn quan sát một chút Nhâm Tiểu Túc đang nhìn sách gì. Kết quả hắn thiếu chút chết cười. Dĩ nhiên là cao khẽ đếm học, vật lý, hóa học sách giáo khoa. Nhâm Tiểu Túc giữ vững được nhiều ngày trôi qua như vậy đồ thư quán, cũng cuối cùng là để cho An Ngự Tiền hơi thay đổi cách nhìn một chút. An Ngự Tiền trong lòng tự nhủ này đồ thư quán rốt cuộc đã tới tốt học. Kết quả nhìn lại là cao bài học bản. Nhìn Nhâm Tiểu Túc niên kỳ, như thế nào cũng phải cao hơn 3A. Không ngờ như thế là một tòng linh khai thủy học bổ túc học sinh kém A. An Ngự Tiền vạch lên đầu ngón tay tính một chút. Cự ly kỳ thi đại học liền thừa 3 tháng. Hiện tại học bổ túc cao thứ nhất có và sao? Mặc cho An Ngự Tiền ở bên người đi bổ, Nhâm Tiểu Túc liền ngẩng đầu nhìn động tác của hắn đều không có. An Ngự Tiền nhịn không được. Người bây giờ học bù có phần đã chậm a. Cách kỳ thi đại học đã có thể 3 tháng. Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn hắn. Ta không tham gia kỳ thi đại học. Không tham gia kỳ thi đại học. Vậy ngươi học cái gì cao khẽ đếm lý hóa a? An Ngự Tiền kinh ngạc. Tốt nghiệp chẳng phải đi nhà xưởng sao? Học cái đồ chơi này có gì dùng? Tri thức đều hữu dụng a, học được tri thức chính là mình. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. An Ngự Tiền nhún nhún vai quay người đi. Đừng quên mỗi ngày điểm tâm trước là được. Nếu không là ngươi, ta căn bản đều không cần ăn điểm tâm. Hoa này tiêu là bởi vì ngươi mới nhiều ra. Quảng cáo, biết, Nhâm Tiểu Túc nói. Nhưng mà An Ngự Tiền chợt phát hiện. Ngoại trừ Nhâm Tiểu Túc bên ngoài. Đúng là còn có một đám đệ tử bỗng nhiên kiên trì buổi chiều đến xem sách. Nam đồng học nữ đồng học thêm vào có hơn 20 cá nhân. Hơn nữa tại sách báo trong khu vực quản lý ngồi xuống chính là đến buổi chiều. Liên tục vài ngày, muốn biết rõ dĩ vãng buổi chiều tuy cũng có người đến xem sách. Nhưng sẽ không như vậy nhiều lần cùng ổn định. Hơn nữa số lượng chỉnh tề như vậy. Bọn này đệ tử, đúng là có tổ chức có kỷ luật ngồi ở Nhâm Tiểu Túc bên cạnh. An Ngự Tiền buổi chiều tỉnh ngủ tiếp cận đi qua vừa nhìn. Phát hiện Vương Vũ Trì đám người nhìn đều là máy móc chế tạo liên quan sách vở. Đã sớm vượt ra khỏi cao trung đại cương. Lâm đồ thư quán đóng cửa thời điểm. Vương Vũ Trì bỗng nhiên nói với Nhâm Tiểu Túc. Lớp trưởng, nên đóng cửa về nhà A. An Ngự Tiền đương trường liền ngây ngẩn cả người. Mỗi ngày cho hắn điểm tâm tiền thiếu niên lại còn là bọn này đệ tử lớp trưởng. Phổ thông đệ tử học tập vượt qua cương đồ vật. Lớp trưởng tự học cao một. Này đều lộn xộn cái gì? Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời. Các ngươi về trước, ta lại nhìn một lát. Uy, An Ngự Tiền ngồi không yên. Ta nên tan việc biết không? Cho ngươi 50. Nhâm Tiểu Túc đầu cũng không dơ lên nói. An Ngự Tiền không vui. Vậy cũng không được. Ta nên đi chơi mạt chược. Đêm nay nói không chừng ta liền có thể gỡ vốn. Nhâm Tiểu Túc âm thầm cầm sách thả lại trên giá sách. Xoay người rời đi. Sáng ngày thứ hai, Nhâm Tiểu Túc nhìn thấy An Ngự Tiền, câu nói đầu tiên là: gỡ vốn sao? Người tiểu hài này miệng như thế nào như vậy toái đâu? An Ngự Tiền đau răng. Đây là ngươi nên hỏi sự tình. Vậy là thường. Nhâm Tiểu Túc đập cho An Ngự Tiền 10 khối tiền. Ăn điểm tâm đi thôi. An Ngự Tiền nắm trong tay lấy 10 khối tiền. Cảm giác mình đã bị vũ nhục. Buổi chiều, Đều Vương Vũ Trì bọn họ lại đến thời điểm. An Ngự Tiền bỗng nhiên ngồi xuống đối diện. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Có việc, An Ngự Tiền nói. Các ngươi là tại chủ bổ máy móc chế tạo phương diện tri thức A, nhưng các ngươi nhìn sách không đúng. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Hắn liếc nhìn Vương Vũ Trì đám người sách trong tay. Vậy nên thấy thế nào? Không có lão sư dạy bảo. Bọn họ chỉ có thể là ôm tảng đá qua sông đồng dạng về phía trước tìm tòi. Tiến độ thật chậm. Khương Vô mặc dù là lão sư, nhưng Khương Vô là ngữ văn lão sư. Lúc này An Ngự Tiền nói, 500 khối tiền, ta báo cho các ngươi nên nhìn cái gì? Vừa dứt lời, Nhâm Tiểu Túc liền ném đi 500 khối tiền đi qua. Vương Vũ Trì ở bên cạnh nhỏ giọng nói, lớp trưởng, ta như thế nào cảm giác hắn là một tên lường gạt? Chấm, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Lừa đảo sẽ không liền điểm tâm tiền đều không có. An Ngự Tiền thiếu chút liền chửi ầm lên. Đây là tại ám châm biếm hắn liền làm lừa đảo cũng không đủ cách a. An Ngự Tiền cười lạnh nói. Nghĩ hệ thống học máy móc thì không muốn trả lại không có học được đi đâu liền nghĩ học người khác chạy. Người có chức học giỏi toán học cùng vật lý. Nhâm Tiểu Túc tựa lưng vào ghế ngồi yên lặng nghe. Mà Vương Vũ Trì đám người đã bắt đầu mở ra vở. Chuẩn bị làm bút ký. Ta đề nghị các ngươi xem trước một chút Trần Kỷ Tu ghi. Toán học phân tích, coi như nhập môn. Sau đó tuyến tính đại số là phải học. Các ngươi ở trong cao trong khóa học học căn bản không đủ. Phổ vật, liền không nên nhìn. An Ngự Tiền ném tới trên bàn một quyển sách. Nhìn xem fan man giáo trình là được. Thực phân tích, được rồi, trước không cần nhìn, về phần toán học vật lý phương pháp, liền nhìn Uông Đức Tân. Tất cả mọi người nói cơ bản đều là thực thay đổi hàm số, đặc thù hàm số, số lý phương trình các loại đồ vật, không có cái gì quá lớn khác nhau. Quảng cáo, nóng thống ngươi muốn xem đi, chạy bằng điện cơ học các ngươi cũng phải nhìn a. An Ngự Tiền thao thao bất tuyệt nói nửa giờ. Nhâm Tiểu Túc cảm giác này một bộ học hạ xuống như thế nào cũng phải đã nhiều năm. Kết quả An Ngự Tiền thời điểm này chậc chậc miệng mới lên tiếng. Đây vẫn chỉ là mới nhập môn đâu. Nghĩ chân chính dính đến tinh thâm máy móc chế tạo. Các ngươi còn kém xa đó. Nhâm Tiểu Túc đã minh bạch. Không ngờ như thế thằng này là tới khoe miệng lưỡi cực nhanh. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng bỗng nhiên ý thức được. Này An Ngự Tiền không phải là người bình thường a, coi như là lừa đảo. Chỉ sợ cũng sẽ không vì lợi nhuận 500 khối tiền mà đảm nhiệm nhiều như vậy đồ vật. Mấu chốt là cũng không ai có thể dạy hắn đảm nhiệm a. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem An Ngự Tiền nói. Ngươi vội tới bọn họ đi học. Ta trả cho ngươi một tiết khóa 500. An Ngự Tiền nhãn tình sáng lên. Kết quả lại lập tức rụt rè lên. Thời gian của ta rất quý đắt tiền. 400, uy, như thế nào trả lại càng ngày càng ít. 300, ta giáo. 500, một phần tiền cũng không thể ít. Nhâm Tiểu Túc lúc này mới nở nụ cười. Giáo không tốt, ta phải trả tiền. Ta có thể giáo không tốt. An Ngự Tiền ánh mắt trừng lớn. Ta An Ngự Tiền, được rồi. Theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Chỉ là này An Ngự Tiền đột nhiên cảm giác được, trước mặt thiếu niên này e rằng so với chính mình trong tưởng tượng trả lại phức tạp a. Tầm thường đệ tử ai sẽ vì thượng một tiết khóa liền đào 500 khối tiền. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.